Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 750, chào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến mọi người đều ở cùng Triệu Uyển Tình nói chuyện, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, Ishikeiko trong lòng có chút chịu không nổi. Nhàn nhạt nói, còn không phải là đạt được Oscar giải thưởng sao? Có cái gì cùng lắm thì, nói nữa, dựa vào người khác cọ thảm đỏ. Hừ, chuyện như vậy, ta Ishikeiko thật đúng là khinh thường đi làm. Vừa mới bị Hầu Húc mở ra không khí tức khắc bị Ishikeiko một câu cấp làm không có. Lần này, ngay cả Kiều Minh Khôn đều nhíu nhíu mày, trên mặt có một tia không vui. Nghĩ thầm cái này Ishikeiko cũng quá sẽ không làm người đi. Như vậy đi xuống, chính mình tổ chức cái này tiệc tối chẳng phải là muốn khai không nổi nữa. Triệu Uyển Tình đã sớm rõ ràng Ishikeiko tính tình, nghe vậy không hề có tức giận. Nói, Ishi tiểu thư nói không sai. Ta nguyên bản cũng là không nghĩ quá khứ. Chỉ là ta trượng phu vẫn luôn không có tìm được thích hợp bạn nữ. Nhìn đến ta vừa lúc đi Los Angeles, lúc này mới lâm thời mời ta hỗ trợ. Bằng không, ta cũng sẽ không đã tới chậm. Đến nỗi giải Oscar hạng, đối Ishi tiểu thư tới nói, tự nhiên không có gì ghê gớm. Bởi vì ngươi là một cái ca sĩ, không phải một cái điện ảnh người. Đương nhiên, lấy Ishi tiểu thư thông minh lanh lợi, nếu hiện tại bắt đầu học tập diễn kịch, ta muốn dùng không đến 50 năm, người nhất định có thể được đến Oscar tốt nhất nữ vai phụ đề danh. Xì, Thái Bình Nhã đám người nghe được Triệu Uyển Tình nói, không cấm đều nở nụ cười. Biểu diễn 50 năm, nội nhập vây tốt nhất nữ vai phụ, quả nhiên là đủ thông minh lanh lợi. Ishikeiko tự nhiên nghe ra Triệu Uyển Tình châm chọc chi ý, hừ một tiếng. Nói, Triệu tiểu thư, chớ có trách ta nói quá thẳng thắn. Mấy năm nay, nếu không phải ngươi trượng phu ở phía sau giúp ngươi viết ca, ngươi hiện tại chỉ sợ đều không có tư cách ngồi ở chỗ này. Miệng lưỡi sắc bén là vô dụng, thực lực mới là nghệ sĩ căn bản. Triệu Uyển Tình cười nói, Ishi tiểu thư nói không có sai. Ta có thể dùng ngắn ngủn 2 năm thời gian đi đến tình trạng này. Sau lưng dựa vào đích xác thật là ta trượng phu. Chúng ta Hoa Hạ có câu nói gọi là xuất giá tòng phu. Ta là cái nữ nhân, không dựa ta trượng phu, ta đây dựa ai? Đương nhiên, ở điểm này, ta cùng với Ishi tiểu thư tự nhiên là không thể so. Ta sướng ca làm từ soạn nhạc trên cơ bản đều là ta trượng phu viết. Mà Ishi tiểu thư ca, mặt sau dựa vào còn lại là mười mấy hơn 20 cái bất đồng làm từ người. Soạn nhạc người, thậm chí trên mạng còn tuôn ra một ít không thế nào dễ nghe nghe đồn. Đối này, ta Triệu Uyển Tình cam bái hạ phong. Triệu Uyển Tình nói chuyện, ngữ khí ôn nhu, từ đầu tới đuôi không có một cái chữ thô tục, nhưng lại là những câu kẹp dao giấu kiếm. Đặc biệt là cái kia không thế nào dễ nghe nghe đồn càng là làm Ishikeiko như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lúc trước nàng vì có thể được đến một đầu đỉnh cấp ca khúc, không tiếc bán đứng chính mình, làm một cái hơn 40 tuổi đã kết hôn âm nhạc chế tác người đùa bỡn một tuần. Sau lại, nàng tuy rằng được như ý nguyện trở thành đại minh tinh, nhưng chuyện này lại trở thành nàng cả đời vết nhơ. Cái kia âm nhạc chế tác người bởi vì chuyện khác vào ngục giam. Ở tòa án thượng trực tiếp đem mười mấy cái bị hắn đùa bỡn nữ nghệ sĩ tên cấp nói ra. Trong đó liền giống như mặt trời giữa trưa Ishikeiko. Lúc ấy, ở Nhật Bản còn khiến cho một trận sóng to gió lớn. Triệu Uyển Tình nói, thực hiển nhiên nói đến Ishikeiko đau đớn, làm nàng sắc mặt nháy mắt biến khó coi dị thường. Bang! Ishikeiko một cái tát chụp ở trên bàn, hùng hổ đứng dậy, cả giận nói, Triệu tiểu thư, ngươi quá làm càn. Triệu Uyển Tình không chút nào để ý nói, Ishi tiểu thư, hà tất kích động như vậy, ở chúng ta giới giải trí, cái nào minh tinh trên người không có chút tai tiếng, ta trượng phu như vậy điệu thấp người, đều thỉnh thoảng bị một ít báo chí tạp chí loạn viết, huống chi ngài đâu. Hôm nay là Kiều đài trưởng mời khách ăn cơm, ngươi liền tính không cho ta mặt mũi, cũng nên cho nhân gia chủ nhân một cái mặt mũi đi. Bên cạnh chê ông Xiao Di chạm vào một chút Ishikei, cô nói. Ishi tiểu thư, Thanh giả tự thanh, không đáng vì có lẽ có sự tình sinh khí. Tới, mau ngồi xuống, đừng làm cho người nhìn chê cười. Lúc này, một vị phục vụ nhân viên gõ gõ môn, nói, các vị tiên sinh nữ sĩ, đồ ăn đã qua tới, chúng ta có thể tiến vào sao? Kiều Minh Khôn thầm kêu một tiếng tới vừa lúc, nói, vào đi, EC tiểu thư, Triệu tiểu thư, đại gia bất quá là một ít khóe miệng chi tranh, vẫn là dĩ hòa vi quý tốt nhất. Hiện tại, đồ ăn cũng lên đây, ta đề nghị chúng ta cộng đồng nâng chén. Mong ước ca sĩ chi dạ rating cầu vòng. Cụng ly, cứ việc không khí có chút không thích hợp. Nhưng bao gồm Ishikei cô ở bên trong. Đại gia vẫn là thực cấp Kiều Minh Khôn mặt mũi đứng lên. Uống hết đệ nhất ly rượu. Vừa mới ngồi xuống, Ishikei cô nói. Kiều đài trưởng, các vị, ngượng ngùng, ta thân thể có chút không thoải mái. Đi về trước nghỉ ngơi. Đối Ishikei cô rời đi nguyên nhân. Kiều Minh Khôn tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng, ám đạo ngươi nếu muốn chạy, đó là không thể tốt hơn. Có ngươi ở, trận này rượu thật đúng là không biết như thế nào uống xong đi. Ở Ishikei cô cùng Triệu Uyển Tình chi gian, Kiều Minh Khôn không chút do dự đứng ở Triệu Uyển Tình bên này. Phải biết rằng, Triệu Uyển Tình ở Hoa Hạ có được thượng trăm triệu fan. Có nàng. Rating căn bản sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ishikei cô tuy rằng ở Nhật Bản cũng rất lợi hại. Nhưng Hoa Hạ người xem cũng không nhận thức nàng. Thiếu Ishikei cô, ca sĩ chi dạ sẽ không có cái gì tổn thất. Nhưng thiếu Triệu Uyển Tình. Vậy tuyệt đối không giống nhau. Lộng không hảo rating đều phải ngã xuống không ít. Huống chi Triệu Uyển Tình mặt sau còn có Tiêu Vân Hải vị này đại thần cấp nhân vật. Kia chính là ẩn ẩn có Hoa Hạ giải trí đệ nhất nhân thiên vương siêu sao. Ở toàn cầu đều có phi thường đại lực ảnh hưởng. Liền bộ văn hóa cũng không dám đắc tội với người ra. Huống chi hắn Kiều Minh Khôn. Bởi vậy, đối với Ishikei cô mượn cớ rời đi. Kiều Minh Khôn chỉ là giả ý giữ lại hai câu. Liền làm Chu Thành Vĩ đưa nàng rời đi. Ishikei cô vừa đi. Trên bàn tiệc không khí tức khắc trở nên không giống nhau. Đại gia bắt đầu vừa nói vừa cười lên. Thái Bình Nhã đối với Triệu Uyển Tình giơ ngón tay cái lên. Nhẹ giọng cười nói. Uyển Tình, ngươi cùng nhà ngươi vị kia đại thần ngốc lâu rồi. Này nói chuyện trình độ rõ ràng tăng lên một mảng lớn nha. Liền mắng chửi người đều không phun một cái chữ thô tục. Thật là lợi hại, nếu ta là Ishikei cô. Phi tức muốn nổ phổi không thể. Triệu Uyển Tình cười nói. Nào có, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thái Bình Nhã trắng nàng liếc mắt một cái. Nói, ngươi thiếu tới, ta nói cho ngươi. Ngươi mắng nàng thật đúng là không mắng sai. Ngươi trở về phía trước. Nàng coi như đại gia mặt. Nói ngươi cố ý chơi đại bài. Bị ta hung hăng mà giáo huấn một đốn. Người này quả thực quá chán ghét. Cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Ở chúng ta Hoa Hạ. Nào đến phiên nàng kiêu ngạo ương ngạnh. Triệu Uyển Tình nói. Thái tỷ, ngươi có biết hay không chúng ta rốt cuộc như thế nào đắc tội nàng? Thái Bình Nhã lắc đầu. Cười khổ nói. Vấn đề liền ở chỗ này. Chúng ta phía trước căn bản là không quen biết. Làm sao đắc tội nàng nha? Triệu Uyển Tình cười nói. Vậy chỉ có một nguyên nhân. Hâm mộ ghen tị hận. Nhà ngươi đại thần nói đi. Triệu Uyển Tình gật gật đầu. Thái Bình Nhã nói. Không thể không nói. Tổng kết thực đúng chỗ. Bởi vì ngày hôm sau. Ca sĩ nhóm còn cần diễn tập. Cho nên mọi người đều không uống nhiều. Kiều Minh Khôn cũng không có quá độ khuyên. Lúc gần đi. Triệu Uyển Tình đối Kiều Minh Khôn đạo. Kiều đài trưởng. Thật là ngượng ngùng. Hôm nay buổi tối bởi vì ta cùng Ishikei cô sự tình. Làm ngài không hảo làm. Kiều Minh Khôn không nghĩ tới Triệu Uyển Tình như vậy một cái thiên hậu thế nhưng sẽ như thế thẳng thắn thành khẩn hướng chính mình xin lỗi. Không cấm đối nàng hảo cảm tăng nhiều. Cười nói. Triệu tiểu thư nói quá lời. Công đạo tự tại nhân tâm. Ai vô cớ gây rối. Ai bị bắt đánh trả. Mọi người đều thấy rõ minh bạch. Triệu tiểu thư không cần để ý, Triệu Uyển Tình cười nói. Đa tạ ngài có thể lý giải. Tái kiến, nhìn Triệu Uyển Tình xe chậm rãi rời đi. Kiều Minh Khôn thở dài. Khó trách nhân gia có thể ở 20 mấy tuổi trở thành thiên hậu cấp siêu sao đâu. Chỉ từ nàng làm người xử thế thượng, liền có thể thấy được một chút. Cái kia Ishii cô cùng nàng so sánh với kém đến quá xa. Chu Thành Vĩ cười nói. Kiều đài trưởng, ngài là không có nhìn thấy Tiêu tiên sinh. Hắn mới là cái chân chính diệu nhân. Kiều Minh Khôn đạo, người như vậy vừa nói. Ta thật đúng là tưởng cùng vị này thiên tài cấp nhân vật hảo hảo tâm sự. Đúng rồi, ngày mai buổi tối minh tinh mặt đối mặt. Chúng ta thỉnh chính là này đó ca sĩ trung vị nào. Chu Thành Vĩ nói, nguyên bản là Hầu lão sư, hiện tại đổi thành Triệu tiểu thư. Tiêu tiên sinh vừa mới đạt được Oscar, đúng là như mặt trời ban trưa là lúc. Nếu chúng ta phỏng vấn không đến hắn bản nhân, vậy phỏng vấn hắn thê tử cũng giống nhau. Ta tưởng, đối với những cái đó cuồng nhiệt các fan điện ảnh tới nói, hẳn là sẽ có không nhỏ lực hấp dẫn. Kiều Minh Khôn hỏi, Triệu tiểu thư đồng ý, Chu Thành Vĩ gật gật đầu. Đồng ý, Kiều Minh Khôn vỗ vỗ Chu Thành Vĩ bả vai. Vừa lòng nói, Thành Vĩ, làm hảo, nhớ rõ ngày mai làm người chủ trì hỏi nhiều một ít về Tiêu tiên sinh đề tài. Ta muốn nhận coi suất khẳng định sẽ gia tăng không ít. Chu Thành Vĩ nói, đài trưởng yên tâm, ta minh bạch như thế nào làm. Cách chương.